Ngạo Thế Đan Thần, chương 2579, Vô Cực Cùng Huyền Môn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Thiên Hoang Thế Gia vừa tuyển ra đến Thiên Hoang Thánh Tử còn không bao lâu cũng chết trẻ. Đây chính là tiến hành thức tỉnh nghi thức nha. Nói huyền cánh cửa mở độ muốn so với Thiên Hoang Thế Gia cái khác con cháu cũng phải lớn hơn một ít. Bị Thiên Hoang Thế Gia phi thường trọng thị. Nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường chém giết, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết. Để những thiên hoang đó thế gia trưởng lão phẫn nộ nhất chính là. Này dĩ nhiên là ở tại bọn hắn trước mắt chuyện đã xảy ra. Mà bọn họ lại không có thể ngăn cản. Trầm Tường đã hướng đi một cái khác giao đấu đài. Hắn cười gằn đối với cái kia còn sót lại thiên hoang thánh tử nói ra. Ngươi sợ chết, hiện tại cũng đi xuống đài đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Thiên Hoang Thế Gia vẫn luôn cho là mình là phi thường cao quý tồn tại. Là thiên đạo khai sáng sớm nhất một nhóm nhân loại, là người trong chi hoàng, vì lẽ đó bọn họ phi thường xem thường những nhân loại khác. Bọn họ ở những người khác loại trước mặt đều biểu hiện phi thường cuồng ngạo. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị một cái nhân loại như vậy coi khinh. Điều này làm cho bọn họ chịu đến đả kích lớn vô cùng. Đặc biệt hiện tại trên đài cái này Thiên Hoang Thánh Tử. Hắn bây giờ nhưng là Thiên Hoang Thánh Tử, nếu là xúc chứng đi xuống đài, cái kia thì tương đương với e ngại nhân loại bình thường. Tương đương với đối với người bình thường loại cúi đầu, bọn họ nhưng là cao cao tại thượng Thiên Hoang con cháu. Làm sao có thể chịu đựng như vậy khuất nhục? Vì lẽ đó cái này Thiên Hoang Thánh Tử cũng không đi xuống đài. Này thuần túy là vì mặt mũi. Hơn nữa hắn đối với mình cũng có lòng tin nhất định. Hắn cho rằng trước bị Trầm Tường giết chết cái kia Thiên Hoang Thánh Tử chủ yếu là bởi vì coi khinh Trầm Tường. Vì lẽ đó cũng không đủ phòng bị. Hắn vừa nãy nhìn thấy Trầm Tường thực lực. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không coi khinh Trầm Tường. Hắn thì sẽ không hướng về trước Thiên Hoang Thánh Tử như vậy bị đánh giết. Đại trang chủ cười hì hì đối với cái kia mấy cái Thiên Hoang Thế Gia lão bối nói ra. Ngươi xem, các ngươi tiểu bối đều không có lùi bước, các ngươi chẳng lẽ muốn để hắn lùi bước, các ngươi lẽ nào cũng không muốn để cho hắn thế các ngươi mở miệng ác khí. Họ Tiền, tên kia đến cùng lai lịch gì? Hắn chỉ là đạo sư cảnh mà thôi đi. Nhưng có như vậy thực lực đáng sợ. Ngươi biết hắn sao? Một ông già nộ hỏi. Bọn họ những này lão bối tuy rằng đều rất trầm ổn. Nhưng cũng rất ngông nghênh. Bọn họ Thiên Hoang Thế Gia đương nhiên không thể như người bình thường cúi đầu. TRUENCUATUINET ta không quen biết hắn. Nhưng ta lại biết lai lịch của hắn. Các loại, chờ, cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc. Ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, đại trang chủ cười ha ha, chúng ta nhìn là được, Trầm Tường biết những kia lão bối cũng ở bên cạnh, mới vừa rồi còn có một luồng sát khí, nhưng hiện tại đã nhược đi, nói rõ đại trang chủ đã thành công ngăn cản bọn họ lại đây. Bằng không hắn cũng không thể an tâm chiến đấu, Hừng Hạo Khôn, lấy ra ngươi thực lực mạnh mẽ nhất đến, đừng giống như kiểu trước đây hững hờ. Ngươi tên trước mắt phi thường đáng sợ, nhất định phải giết chết hắn. Một ông già ở phía xa nghiêm khắc nói ra, mọi người nghe thấy sau khi, đều cảm giác được từng tia một sợ hãi. Bởi vì thực lực của người này rất mạnh, trong thanh âm mang theo cái kia cỗ uy thế, cũng làm người ta không dễ chịu. Trầm Tường nghe thấy lời này, trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì trước hắn cũng là hững hờ đánh. Mà hiện tại cũng sẽ không để cho đối phó có cơ hội phản kích. Hừng Hạo Khôn đột nhiên lấy ra một cái kim quang diệu nhật trường kiếm. Trầm Tường trong lòng thầm mắng một tiếng. Lại dụng binh khí, bắt đầu, một ông già nhìn thấy Hừng Hạo Khôn lấy ra binh khí. Lập tức hô lớn, Hừng Hạo Khôn hóa thành một vệt kim quang hướng Trầm Tường vọt tới. Tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đều khó mà bắt lấy Hừng Hạo Khôn bóng người. Mà Hừng Hạo Khôn cũng đã đi tới Trầm Tường trước mặt. Trường kiếm đã đâm hướng về Trầm Tường mi tâm. Thế nhưng, thanh trường kiếm này chạm được Trầm Tường mi tâm thì, lại bị trầm tường mi tâm lấp lóe kim ánh sáng màu trắng cho ngăn cản trụ. Vô cực đạo lực, một tên thiên hoang thế gia lão giả kinh hô, đại trang chủ cũng rất kinh ngạc, hắn biết trầm tường tu luyện ra vô cực đạo khí, nhưng không nghĩ tới trầm tường cũng đã đem ngưng tụ thành lực rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa là tiếp cận với đạo thần kim thân tiêu chí. Mà vô cực đạo lực cũng là phi thường đáng sợ, trầm tường vừa nãy cả người đều lưu động vô cực đạo lực. Vì lẽ đó hắn ra rẻ cảm giác được có một nguồn sức mạnh kéo tới. Cũng tự mình tràn ra tới ngăn cản. Cái tên này thật nhanh, ta còn thực sự không tránh thoát. Những ngày qua hoang thánh tử vẫn còn có chút môn đạo. Trầm tường vừa cũng là trái tim nhảy một cái. Lấy vì là chán của chính mình liền muốn xuyên thủng. Không nghĩ tới lại bị vô cực đạo lực cho ngăn trở. Trầm tường bỗng nhiên thả ra một luồng xuyên qua 10 tầng môn không gian lực lượng. Gừng Hạo Khôn nhất thời bị này cỗ không gian lực lượng cho phong cấm lên. Cùng lúc đó, trầm tường vận chuyển trong cơ thể vô cực đạo lực, sau đó đem nguồn sức mạnh này điều động đến thần hải bên trong. Nhằm phía cái kia 10 tầng mở ra nói huyền cánh cửa. Vô cực đạo lực vọt qua một tầng môn thời điểm. Trầm tường cũng cảm giác được toàn bộ thần hải đều ở rung động. Sóng lớn mãnh liệt, nói rõ thần hải chịu đến nhất định xung kích, mà vọt qua 2 tầng nói huyền cánh cửa sau khi, thần hải bên trong nước biển càng là điên cuồng cuồn cuộn lên. Toàn bộ thần hải đều ở mãnh liệt run lên, vô cực đạo lực xuyên qua nói huyền cánh cửa nguyên lai biết đáng sợ như thế. Trầm tường trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng biết như đạo lực dễ dàng như vậy cũng có thể xuyên qua. Xuyên qua tầng thứ 3 nói huyền cánh cửa thời điểm, trầm tường đầu đã bắt đầu thấy đau. Đầy đủ rồi, trầm tường cũng cảm thấy gần đủ rồi. Tiếp tục nữa, hắn thần hải khẳng định không chịu nổi. Chết đi, trầm tường đem cái kia cỗ thông qua 3 tầng huyền môn vô cực chi luyện thả ra ngoài. Từ lòng bàn tay tràn ra. Lập lòe phi thường chói mắt bạch quang, hơn nữa còn mang theo một luồng sức mạnh hết sức khủng bố gợn sóng. Luồng khí thế kia liền để rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Dồn dập thổ huyết, mà quảng trường này càng là ở đung đưa kịch liệt bên trong rạn nứt. Rất nhiều người ý thức được nguy hiểm thời điểm, đều dồn dập rời xa, trầm tường bàn tay đã đánh vào Gừng Hạo Khôn trên người. Vô cực đạo lực lúc này mãnh liệt trùng kích ra, đem Gừng Hạo Khôn bao phủ sau khi, đem giết chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một điểm hôi đều không có để lại, toàn bộ quảng trường đã lở, mà trầm tường cũng lập tức nhảy lên đến trong trời cao. Vô cực đạo lực thực sự là thật đáng sợ, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là xuyên qua 3 tầng nói huyền cánh cửa mà thôi. Nhưng có uy lực khổng lồ như thế, trực tiếp bạo lực đánh văng ra giao đấu trên đài diện thêm cái trận pháp. Đại trang chủ cũng là sợ hết hồn, vừa nãy trầm tường thả ra ngoài lực lượng, đã có thể sánh ngang một ít mới vào đạo tôn cảnh đạo tôn. Hắn nhìn thấy trầm tường đi tới không trung, vội vàng bay qua, ngươi, họ Tiền, hắn đến cùng là lai lịch gì? Thiên hoang thế gia người lại một lần nữa tức giận không thôi. Ông trời của bọn hắn hoang thánh tử tuy rằng không có lại gặp phải bạo ngược, nhưng cũng bị chết phi thường triệt đề, lại một cái thiên hoang thánh tử ở tại bọn hắn trước mắt bị đánh giết. Này đối với bọn hắn tới nói cũng là rất mãnh liệt khiêu khích. Chờ một chút, này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đây. Các ngươi hai cái thiên hoang thánh tử đều bị đánh bại. Người thắng trận lẽ ra có thể được khen thưởng đi. Đại trang chủ vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, cười nói, ngươi còn muốn thưởng, thiên hoang thế gia lão giả cả giận nói, ồ, ngươi không cho thật sao, đương nhiên, các ngươi không cho chúng ta cũng hết cách rồi, dù sao các ngươi thiên hoang thế gia vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy. Huống chi lần này chả đã chết hai người nhãi con, đại trang chủ cười khẩy nói, cách chương.